Chương 150, chỉ cho phép ngươi 17 tuổi mỹ thiếu nữ, không cho phép ta tuyệt thế soái bức, 2/3. Tháng 7, giữa hè thời tiết, liên tục liệt nhật bạo chiếu dưới, Hồng Sơn Thành đã trải qua xuất hiện gần như mất nước triệu chứng, cũng may rảnh tay Hồng Sơn Học viện kịp thời xuất thủ, mấy vị ma đạo đại sư liên thủ phát động một lần phạm vi tác động đến phương viên mấy trăm dặm cầu mưa thuật, là Hồng Sơn Thành hạ tiếp tục một ngày cả đêm mưa to, rốt cục tách ra mấy phần thời tiết nóng, về phần mưa to về sau theo sát mà đến oi bức thời tiết. Vậy cũng chỉ có thể mời mọi người nhẫn nại một hai, mặc dù lấy đương thời ma đạo kỹ thuật phát đạt, mấy vị ma đạo đại sư liên hợp cách làm, hoàn toàn có thể đem mưa to hàng được càng lâu, nhưng đại lượng ma năng tụ tập đưa tới khí hậu biến hóa từ trước đến nay là mẫn cảm mà không thể khống chế, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị gấp bội phản vệ. Mấy trăm năm trước Đông Tây đại lục nhân loại đều bởi vậy nhận được qua tổn thất trọng đại, sớm đã hấp thụ giáo huấn, cho nên, Hồng Sơn Thành người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ở vào thành Tây Hồng Sơn Học viện. Bao phủ tại tầng một nhẹ nhàng khoan khoái bóng cây xanh râm mát phía dưới, hâm mộ cơ hồ biến hình, tòa này 1.800 năm lịch sử ma đạo học viện, bây giờ đang bị tựa như khung đóng đồng dạng tàn cây rậm rạp nơi bao bọc, lấy học viện kiến trúc cao nhất Hôi Chi Cao Tháp làm căn cơ, một khỏa cổ thụ che trời quấn quanh lấy thân tháp không ngừng kéo dài hướng lên trên, cũng tại vài trăm mét chỗ triển khai rậm rạp tán cây, tầng tầng lớp lớp nửa thấu minh diệp phiến đem trong ánh nắng nhiệt lượng cùng độc ác hút đi, bỏ ra một mảnh thanh lương, nhìn từ đằng xa đi, cảnh tượng càng là to lớn mỹ lệ, mà hết thảy này đều xuất từ chỉ là một người chi thủ. Nguyên Thi lấy vô cùng cường thế tư thái tuyên cáo bản thân trở về, cũng làm cho những cái kia tại nàng mất liên lạc trong lúc đó một người làm quan cả họ được nhờ đám người, lần nữa lâm vào yên lặng. Trải qua một phen gặp trắc trở sau này Nguyên Thi, phản phất so trước kia trở nên càng thêm cường đại, chí ít tại mọi người khi trước trong nhận thức biết, vị này am hiểu sinh hóa vực ma đạo đại sư, còn không đến mức có thể ở trong vòng một đêm liền đem mê ly vực bên trong u ám xâm lâm hình chiếu đến trong hiện thực. Đồng dạng, đổi lại trước kia Nguyên Thi, tuyệt không đến mức tại cây cổ thụ này trên tán cây, dùng dây leo cùng nhánh cây bệnh ra, hoàng bộ minh thầy tướng số, loại này quảng cáo tới. Cái kia cao cao dọc tại bóng cây xanh râm mát khung đắp lên 6 cái chữ lớn, từng cái đều có dài 30 mét rộng, dù là tại phía xa Hồng Sơn ngoài thành đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa cái này 6 cái chữ còn nương theo vụn vặt chậm chạp kéo dài tới. Dọc theo tán cây biên giới du tẩu, bảo đảm Hồng Sơn Thành toàn thành có thế 360 độ không góc chết xem đến nàng đối với Hoàng Bộ Minh chửi bới. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói điều này cũng không có thể xem như chửi bới. Đế quốc tông sư Hoàng Bộ Minh, hoàn toàn chính xác chính là trong hoàng cung hoạn xuất thân, chỉ bất quá tại hắn triển lộ kinh người ma đạo tài hoa về sau, liền ít có người đề cập xuất thân của hắn vấn đề. Mọi người nhiều nhất là tại trà dư tửu hậu nghị luận một chút lấy tông sư thần thông, lúc còn trẻ thân thể tàn tật phải chăng còn có chữa trị cơ hội. Đứng ở chính phái hai phe biện tay đều số lượng cũng không ít, nhưng Nguyên Thi đem cái này 6 cái chữ không khách khí chút nào biểu diễn ra, coi như thực sự là trần truồng hướng Hoàng Bộ Minh phát khởi khiêu khích. Cái này gan to bằng trời hành vi, để vô số người vì đó rố mắt, cũng thuận tiện triển khai bàn ghế bàn trà điểm tâm nhỏ chuẩn bị chứng kiến trò hay. Nhưng trong học viện người lại biết Nguyên Thi trên thực tế đã trải qua rất thu liễm tức giận, nếu không phải chiếu cố được giữa năm khảo nghiệm đại cục, nàng khả năng trả lại tới ngày thứ hai liền đơn thương độc mã đánh tới Đông Ly Thành. Có trời mới biết nàng ở đâu ra tự tin có thế một mình đạp bình Đông Ly Thành, rõ ràng trước đây không lâu mới bị Trường Sinh Thụ người ám toán đến rừng núi hoang vắng, kém chút phơi thành 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ làm, nhưng Nguyên Thi vẫn là cố nén nộ ý, đem tinh lực chủ yếu đặt ở học viện bên trên, cái kia khỏa vì tất cả người mang đến ngày mùa hè mát mẻ đại thụ, chính là một mảnh tâm ý của nàng, mà hiểu một chút nàng người, đem chuyện này nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có trong lòng thở dài, Nguyên Thi là tội lỗi, nếu như lúc đương thời nàng tại học viện trấn thủ, Trường Sinh Thụ người vô luận như thế nào cũng không khả năng tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn hại, đáng tiếc nàng lại bị nhất thời cảm tính che đậy, bước vào một cái nói đến buồn cười bẫy rập, cứ việc khách quan mà nói, nàng kỳ thật cũng là Trường Sinh Thụ người bị hại, nhưng cái này từ trước đến nay ưa thích dương nanh múa vuốt ma đạo đại sư, kỳ thật cũng có được so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt lòng tự trọng cùng tinh thần trách nhiệm, nàng tại học viện cố tình làm bậy, là bởi vì nàng đem cái này sở học viện coi như là nhà mình, mà thân là nhất gia chi chủ, lại bị người dùng đơn giản mưu kế điệu hổ ly sơn, thậm chí nhà mình học sinh đều chịu khổ uy hiếp, cái này khiến nàng làm sao không tự trách ấy nấy, mà ấy nấy thời điểm Nguyên Thi, xa so với thái độ bình thường muốn đáng sợ nhiều lắm. Trong u ám rừng rậm, theo nửa thực vật nửa mãnh thú Tùng Lâm Chi Vương, bị Bạch Kiêu lấy cốt mâu lặp đi lặp lại xuyên qua yếu hại chết thảm tại chỗ, Nguyên Thi cũng phủi tay, từ không trung hạ xuống tới, tốt, hôm nay tập huấn trước dừng ở đây, mọi người khổ cực, ta đã trải qua chuẩn bị xong dinh dưỡng bữa ăn. Ở trong này dùng qua về sau lại trở lại hiện thực nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, mọi người bên cạnh cỏ cây liền hoạt hóa bắt đầu, từ cao lớn trên cây cối rủ xuống hương khí bốn phía, sung mãn nhiều nước trái cây, vài miếng xanh nhạt lá cây bên trên là chở đầy trong suốt hạt sương, phụng đến mấy người trước người, mà nhìn kỹ lại, lại còn phát hiện mỗi người trước mặt trái cây cùng hạt sương đều có bất đồng riêng, hiển nhiên là căn cứ ma thức đặc thù làm qua tinh tế hóa điều chỉnh, bằng lớn hóa dinh dưỡng hiệu quả. Lần này cẩn thận quan tâm, lập tức để một chút người bị cả kinh trừng to mắt, không biết làm sao bắt đầu. Tỷ, lão sư, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nguyên giả vừa nói, một bên đã trải qua đưa tay che lên dạ dày, dù là tại mê ly vực bên trong, hắn giống như cũng chạy không thoát đau dạ dày vận mệnh. Nguyên Thi khẽ cười nói, ta rất khỏe a, thân thể ngươi không thoải mái sao? Cái kia nhiều hơn một khối hương quả đi. Nguyên giả lại bị dọa đến run lên, không phải do hắn không sợ, lần trước vị này trưởng tỷ lộ ra nụ cười như thế, vẫn là tại hắn mới vừa ký sự không lâu thời điểm, một lần vô tình hắn nhìn thấy phụ thân cùng tỷ tỷ tại lấy gia đình thông đạo tiến hành trò chuyện. Cái kia hẳn là Nguyên Thi tại Hồng Sơn học viện nhập học năm thứ ba, cũng là Nguyên Thi rời quê hương năm thứ ba. Mặc dù phản nghịch chi nữ danh tự tại Dương Tuyền còn chợt có lưu truyền, nhưng mọi người kỳ thật sớm không quan tâm cái kia mười mấy tuổi tiểu nha đầu trò đùa quái đản, thậm chí có người nhớ tới này giàu dạt khắp thành vui sướng không khí. Phụ thân ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật cũng thực sự rất muốn cho nàng thừa dịp ngày nghỉ về thăm nhà một chút. Đáng tiếc cha con hai người nói chuyện, không biết làm sao lại trở nên càng phát ra tràn ngập mùi thuốc súng. Cuối cùng phụ thân cái trán gân xanh nở rộ, tức giận đến chửi ầm lên. Rất nhiều lời khó nghe Nguyên giả đã trải qua không nhớ nổi, nhưng hắn còn rõ ràng địa nhớ kỹ. Tại màn sáng đầu bên kia, Nguyên Thi liền lộ ra như bây giờ tiếu dung. Cha, thời điểm không còn sớm, ngày sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta còn muốn ôn tập công khóa, trước hết không tán gẫu nữa, ngày nghỉ ta biết trở về nhìn ngài. Lưu lại câu nói kia về sau, Nguyên Thi ròng rã 10 năm không tiếp tục đạp vào Thanh Quận Dương Tuyền thổ địa. Bây giờ Nguyên Thi thoạt nhìn liền cùng lúc kia giống như đúc, bởi vì ta đích xác vẫn luôn là 17 tuổi nha. Nguyên Thi cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ bả vai, để cái sau càng là tim mật đều mất. Ta suy nghĩ gì ngươi đều có thể nghe thấy, bởi vì đều viết lên mặt tạ ơn. Nguyên Thi y nguyên duy trì lấy cười nhạt cho phép, thanh âm lại có chút hiện ra lãnh ý, lập tức để Nguyên giả dạ dày co quắp một trận, vừa mới uống V và Am, Agraver, o hạt sương suýt nữa phản tung ra trở về. Nguyên Thi trực tiếp đưa tay lấp một cái hương quả tiến trong miệng hắn, lập tức đè xuống dạ dày của hắn bộ phận run rẩy. Sau đó, Nguyên Thi tại chăm sóc mấy cái học sinh sử dụng hết dinh dưỡng bữa ăn sau, liền triển khai mê ly chi thư đem bọn hắn đưa ra u ám xâm lâm. Ha ha, cản trở cuối cùng đều đi. Nói xong, Nguyên Thi lần nữa lật ra mê ly chi thư, đem một mảnh tọa độ thẻ cắm vào trong sách. Bên cạnh cô gái cảnh sắc biến đổi, y nguyên rời đi u ám xâm lâm. Nguyên Thi trước mặt là một mặt thuần trắng như ngọc tường, trên mặt tường không có một tơ một hào dơ bẩn tì vết, mà mặt này cự trên tường chí cao không thể gặp trong mây, hai bên trái phải là cơ hồ kéo dài đến trên đường chân trời. Nguyên Thi tiến lên hai bước, đưa tay gõ gõ mặt tường. Lục sư huynh, ở nhà hay không? Chuyện đương nhiên không có trả lời. Nguyên Thi thế là cười đem tay phải cao cao dơ lên, trắng như tuyết trên nắm tay ngưng tụ lại mắt trần có thể thấy hoảng sợ năng lượng. Quá tốt rồi, hắn không ở, về sau ta chỉ cần nói là thiên thạch đụng nát tường thành liền tốt. Lời còn chưa dứt, trắng như tuyết cự trên tường liền đột nhiên tràn ra vài vòng sóng nước tựa như gợn sóng, từ gợn sóng chính giữa, đục biệt ly hất lên một thân kim hồng sắc xen nhau hoa lệ rộng giáp, đỉnh đầu quang hoàng, sau lưng mọc lên cánh chim, toàn bộ người phóng xuất ra vạn trượng quang mang, đỉnh đầu số lượng 81 càng là cháy hừng hực, mang theo không thể địch nổi bá giả khí thế địa đi ra. Ngươi tới làm gì? Nguyên Thi là hơi há hốc mồm, tựa như bức tượng đá không nhúc nhích, nàng xem thấy xuất khí bức người bá giả Lục Biệt Ly, qua rất lâu mới lắc đầu, xin lỗi, ta nhận lầm người. Nói xong quay người muốn đi. Sau lưng Lục Biệt Ly đơn giản nổi gióa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi đây là địa phương nào? Đang khi nói chuyện, trở tay một chưởng đánh vào trên tường, lập tức gợn sóng dập dần, ngọc thạch đồng dạng mặt tường tựa như cuồn cuộn sóng biển. Nguyên Thi lúc này mới giật mình, xuất hiện, Biệt Ly chưởng, thật là ngươi bản nhân a, làm sao hóa trang thành cái dạng này? Lục Biệt Ly chém đinh chặt sắt, bởi vì soái,